Chương 4621 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngược sát. Người đăng, Quách Tĩnh Bành, một quyền huy sái, đầy trời băng liệt. Một quyền này đã vượt ra khỏi Phượng Hoàng giới có thể tiếp nhận cực hạn thập phương chân hỏa, cũng dưới một quyền này, triệt để không một tiếng động, quyền phong thoáng qua một cái, hết thảy tan thành mây khói. Tôn giới chiến sử, càng là dưới một quyền này, diện mục trở nên bắt đầu vặn. Vèo, từng đạo 96 hư ảo hình bóng, phân hợp lại trùng điệp cuối cùng. Trực tiếp một điểm thập nhị trực tiếp bị một quyền đánh tan. Không. Không thể lại dạng này. Ngươi đến cùng là ai? Mấy đạo thanh âm xuất hiện, vô cùng kinh dị, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ ở thời điểm này, phát sinh biến cố, mà lại, căn bản chính là bọn hắn không cách nào chống lại lực lượng, một quyền, liên diệt sinh chi hỏa, ngay cả sáu đạo chi lực, đều không thể làm gì lực. Lượng, vậy mà tại một quyền này phía dưới, trực tiếp bị đánh tan, Long Phi một loại nào đó thanh lãnh, sát ý ngập trời. Nếu như nói, tôn giới chiến sự ý sát phạt, là kinh đào hải lãng, như vậy Long Phi, hiện tại chính là gió táp mưa rào, gió gấp nhưng thoang biển, mưa rơi có thể trấn trời. So sánh dưới, Long Phi sát ý, áp chế tính hủy diệt tôn giới chiến sử lực. Lượng. So sát ý. Các ngươi còn kém quá xa. Không phải giết nhiều, liền ngu bức, y. Quá yếu, ở trước mặt ta. Lực lượng của các ngươi, yếu đáng thương. Long Phi. Lạnh lùng nói, còn Nguyên Hoàng trả trở về bởi vì, ngay tại một lát trước đó, tôn giới chiến sử vừa mới trang bức, tự cho là đúng cao cao tại thượng mà Long Phi, hiện tại muốn làm, chính là đem đối phương cho rơi xuống đám. Mây chỉ một thoáng, tôn giới chiến sử sắc mặt vô cùng khó xử, một mặt là xấu hổ giận dữ, nhưng càng nhiều, lại là sợ hãi. Phản, đến cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí? Cũng dám đối với chúng ta xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta tôn giới trụ tôn, đưa ngươi chỗ thế giới? Sang thành bình địa sao? Tôn giới chiến sử nói, vừa ý đồ lần nữa trùng điệp cùng một chỗ. Giờ này khắc này, bọn hắn đối với Long Phi đã sinh ra một loại bản năng sợ hãi, một quyền liền có thể đem bọn hắn lực lượng cho sụp đổ. Loại thực lực này, trừ tôn trụ, cho tới bây giờ không ai có thể làm được, cho nên, giờ phút này bọn hắn chỉ có trùng điệp. Mới có một chút hy vọng sống, thậm chí không tiếc đem tôn trụ cho dời ra ngoài đến uy hiếp Long Phi. Đáng tiếc bọn hắn tìm nhầm người, đừng nói là dùng tôn trụ uy hiếp, liền xem như tôn trụ thật ngay tại trước mặt Long Phi cũng sẽ không có mảy may lui bước. Rờ ha ha, Long Phi cười lớn một tiếng, hỏi ngược một câu, lão tử sẽ sợ tôn trụ? Sợ, căn bản không tồn tại. Sớm tại trước đó, Long Phi một người vì chiến chinh phạt vạn giới thời điểm, hắn cùng tôn trụ ở giữa, liền đã không chết không thôi, thậm chí, khi tôn trụ xuất thủ, tại hắn chém giết huyền đế, từ đó cản trở thời. Điểm giữa hai người, đã là bế tắc, chỉ có một cái có thể sống, quản mẹ nó là vạn giới chi chủ, vẫn là tôn giới chi tôn. Đối với Long Phi đến nói, không khác biệt, chỉ có một cái khái niệm, đó chính là bốt, chính là địch nhân, chính là tử vong trên danh sách một cái. Mà đang lúc nói chuyện, Long Phi khí tức trên thân, cũng đang không ngừng tăng trưởng, không nói một chữ. Vĩnh sinh chi lực, đều xuyên thấu qua sáng sinh cấp 4. Nhục thân thẩm thấu ra ngoài, rốt cục, Long Phi lời còn chưa dứt, mấy người đã đến không cách nào tiếp nhận tình trạng, phốc phốc phốc phốc, phốc phốc liên tiếp thập nhị âm thanh, một cái đều không thể may mắn thoát khỏi, nhưng, thân thể của bọn hắn đã là vô tận giết chóc chi ý ngưng tụ, căn bản. Không có huyết nhục, giờ phút này cho dù bị Long Phi khí tức nghiền ép, cũng chỉ là giết chóc chi ý. Trôi qua chỉ là, loại này trôi qua, đối bọn hắn mà nói. Đồng dạng là trí mạng, chỉ thấy 12 người, một cái sau một cái sắc mặt thảm đạm, ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi Long Phi áp bách, thế nhưng là, căn bản không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Tại Long Phi trước mặt, bọn hắn liền có một loại ngón tay đừng bắp đùi ký thị. Cảm, loại kia cảm giác bất lực, thật sâu thẩm thấu linh hồn của bọn hắn. Không, không thể nào. Ngươi một cái viễn cổ thế giới sâu kiến, làm sao có thể có được loại lực lượng này? Ê, ta không tin. Nhất định là vận dụng bí thuật gì? Đúng, nhất định là bí thuật. Không dùng đến một lát, ngươi liền sẽ mất đi lực lượng, đến lúc đó nhìn ngươi chết như thế nào? Mấy cái tôn giới chiến dùng ra miệng nói, trong lòng bối rối, đã tột đỉnh, thậm chí ngay cả loại này lừa mình dối người ý nghĩ, đều nghĩ ra được an ủi. Mình mà Long Phi, nụ cười trên mặt, lại là càng phát ra băng lãnh, đạp đạp, Long Phi tiến lên trước một bước. Kinh khủng uy áp càng là tứ ngược mà tới, oanh, một nháy mắt, 12 đạo thân thể trực tiếp bị cái này uy áp cho đánh bay ra. Ngoài, từ hư không bên trên trùng điệp rơi xuống đất, Lần này, càng làm cho 12 người gần như vứt bỏ nửa cái tính mệnh, thế nhưng vào lúc này, Long Phi lại là dừng bước. Bí thuật. Thật sự là buồn cười. Tôn giới bên trong, cũng bất quá là các ngươi loại này tôm tép nhãi nhép. Các ngươi đã cho rằng đây là bí thuật, kia lão tử liền cho các ngươi một cái. Cơ hội. Các ngươi dung hợp đi. Long Phi từ tốn nói, khóe mắt vô tận nghiền ngẫm, mà một câu nói kia a, đối với 12 người đến nói, lại là cây cỏ cứu mạng, đột nhiên ngẩng đầu, căn bản không chờ Long Phi nhiều lời, từng cái trực tiếp lần nữa trùng điệp. Cùng một chỗ trong nháy mắt, như là trận đánh lúc trước Kiều Kiều diệt sinh chi hỏa, một tôn 12 người dung hợp cùng nhau thân thể, lại xuất hiện nhân gian mà Long Phi, khóe miệng ý cười lại là càng đậm. Tiểu tử, ta cũng không tin, chúng ta 12 người dung hợp, còn không làm. Gì được ngươi, y. Lục thế, y. Đoạt thiên, y. Vẫn giới. Tôn giới chiến sử, một mặt ba tiếng quát lớn đột nhiên đánh ra ba quyền, cái này ba quyền, là giờ phút này tôn giới chiến sử dung hợp về sau sức mạnh. Cường hãn nhất, có thể nói, một quyền vượt trên một quyền sau một quyền cuồng bạo đến cuối cùng, ba quyền lực lượng dung hợp duy nhất, xông phá hư không, thẳng. Đến Long Phi, nhưng Long Phi trên mặt, nhưng không có mảy may biến hóa, nhìn xem cái này dung hợp lại cùng nhau lực lượng, không lùi mà tiến tới. Bước ra một bước mà tại một bước này ở giữa, Long Phi bờ môi, cũng nhàn nhạt nhúc nhích, nhẹ. Giọng nói ra, y vô địch một quyền. Oanh ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, hai người lực lượng trên hư không bộc phát vô cùng óng ánh, toàn bộ Phượng Hoàng giới đều bị một quyền này đánh chấn động không thôi, thậm chí liền ngay cả Kiều Kiều bố trí kết giới đều bị chấn động mở, khiến cho Lý Nguyên Bá bọn người ở tại trong chớp nhoáng này khôi phục tự do thân. Đại tẩu, y. A a, bất kể là ai, nếu là đại tẩu có cái gì sơ suất, ta tất lấy mệnh tranh. Chấp, y. Giết. Mấy đại kim cương còn có Lý Vô Tâm mấy người cũng là nháy mắt xông lên hư. Không thế nhưng là, còn không đợi dứt vào chiến trường, liền bị Kiều Kiều một đạo. Hỏa diễm phong tỏa trở về. Đại tẩu. Đại tẩu, y. Kiều Kiều tỷ. Nháy mắt, đám người mừng rỡ không thôi, thế nhưng là nghĩ lại, cảm giác được xa xa chiến đấu, trong óc trực tiếp nghĩ. Đến tiểu vô địch, nháy mắt càng trở nên khiếp sợ không thôi, nhưng đúng lúc này, Kiều Kiều nhàn nhạt mở miệng nói ra, thì không cần đi. Hắn tới. Đám người sững sờ nhưng chỉ là nháy mắt, liền hiểu được Kiều Kiều nói tới ai, lập tức, trong mắt đều tràn ngập quang mang. Ha ha ha, lão đại tới. Chỉ cần lão đại tại, liền không có không giải quyết được, chúng ta liền có. Thể yên tâm, y. Chật chật, thật đúng là ra trận phụ tử binh nha. Lý Nguyên Bá cùng Trương Càn hai người nói, đều là một trận ý động, trong lòng mọi người cũng bị kích động che mất lo lắng, chỉ là, ai cũng không có chú ý tới, Kiều Kiều trên mặt thất lạc cùng tự trách hình tượng lại chuyển, lúc này bên trong chiến trường, lực lượng kinh khủng tiêu tán, lộ ra Long Phi phiêu nhiên thân ảnh mà trái lại tôn giới chiến sử. Lại là trực tiếp ngốc trệ trên hư không, trong đôi mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi, mà lồng ngực cũng đã bị xuyên thủng. Không, không có khả năng a, vì sao ngươi, nghe tôn giới chiến sử nói. Nhưng chẳng hề nói một câu xong, thân thể liền trùng điệp sụp đổ, oanh minh hư không.